d'amour pour ton rêve, mélodie d'amour pour toi-même. Cho tôi được một lần nhìn hoa giang đầu ngõ, một lần cài hoa đó lên tim, một lần dìu em sang nhà mới, tình yêu trong tầm với ngọt tiếng nói thơ môi. Cho tôi được một lần nhìn trăng soi tròn tôi, một lần nhìn mây ngủ quên trôi, một lần chợt thương yêu ngàn lối, niềm tin xa về tôi ngời sáng trên lưng đồi. Xin cho tôi được một lần nhìn đàn chim trắng bay dập dìu qua đó đây, ngày đó được nghe súng im hơi, đời thôi oán thôi hơn mến thương cùng kiếp người. Cho tôi được một lần nhìn quê hương người xa, một lần nhận nghĩa sông lên ngôi, người người cùng chung vui một lối, đời thôi không lừa dối vì đã yêu thương rồi. Thank you. ngàn tiếng yêu.